Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 350, ham muốn được. Canh 4, PS, thật có lỗi, trễ rồi, bị điện giật não cấp chơi. Tôn Cảo một lần biến mất, một hồi lâu làm, còn không có khôi phục, đợi lát nữa đi thỉnh giáo cao nhân. Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp vào viện tử, thần sắc gượng gạo. Cảm thấy da mặt nóng bỏng, nhìn xem nằm trên đất người, lại nhìn xem phá toái cửa sổ, lại thông qua cửa sổ nhìn thấy người trong phòng. Bọn hắn âm thầm kêu khổ, ba vị vương phi đều tại, nếu là thật để thích khách đạt được, vậy mình hai người cũng chớ xin tội, trực tiếp tự sát sự tình, miễn cho giết cả gia tộc mình. Tiết Ngưng Ngọc nhìn thấy bọn hắn, nhấc theo váy áo tới đến đại sảnh trên bậc thang. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống hai người, cười lạnh một tiếng, nha, Trịnh thống lĩnh, Mạnh thống lĩnh, các ngươi còn sống đây này. Trịnh Lập Đức tiến lên phía trước, ôm quyền hành lễ, thành khẩn nói, gặp qua Tiêu Vương Phi, Tống Vương Phi, Tiết Vương Phi, chúng ta lần này thất trách, chưa từng nghĩ đám gia hỏa này chia làm vài luồng, để chúng ta mệt mỏi, không nghĩ tới xông đến Tiêu Vương Phi viện tử tới. Không nghĩ tới, Tiết Ngưng Ngọc cười lạnh nói, điểm này ngươi đều nghĩ không ra, muốn ngươi đầu này làm gì? Nho nhỏ điều hổ ly sơn kế đều nhìn không ra, ngươi cái này thống lĩnh thật sự là tài giỏi a. Là, thuộc hạ thất trách, Trịnh Lập Đức vội vàng gật đầu, Mạnh Chấp cúi đầu không nói một lời, hắn cảm thấy bực mình vừa bất đắc dĩ, mong muốn từng đao đem những cái kia thích khách róc xương lóc thịt. Tiết Ngưng Ngọc cười lạnh nói, lần này nếu không có Sở Ly tại này trông coi, liều chết ngăn cản, ba người chúng ta liền bị người ta một ổ bưng. A hát, Trịnh thống lĩnh, ngươi có phải hay không nghĩ thay vương gia phân ưu, đem chúng ta đều giết, tốt tái giá tuổi trẻ xinh đẹp vào phủ. Tiết Vương Phi bớt giận, Trịnh Lập Đức liên tục không ngừng kêu lên, hắn âm thầm kêu khổ. Đụng tới vị này Tiết Vương Phi xem như không may. Nàng là gì đó cũng dám nói. Nhìn xem ngọt ngào động người. Lại mạnh mẽ dị thường. Có thể mắng người mong muốn tự sát. Tiết Ngưng Ngọc chống nạnh. Cười lạnh liên tục. Ta phẫn nộ gì đó a? Ta là quá ngạc nhiên. Quá không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta phủ bên trong hộ vệ thật là quá lợi hại. Người ta thích khách tùy tiện trùng sát một hồi. Liền có thể giết tiến đến. Lần này là muốn giết chúng ta. Lần tiếp theo nói không chừng liền là giết vương gia. Chẳng lẽ lại muốn vương gia tự mình chém giết? Trịnh Lập Đức cúi đầu bất đắc dĩ thở dài. Tiết Ngưng Ngọc khẽ nói. Trịnh thống lĩnh, Mạnh thống lĩnh, các ngươi đều là một nhóm ăn không ngồi rồi. Nói ăn không ngồi rồi đều tại khen các ngươi. Các ngươi đều là làm trở ngại chứ không giúp gì. Chiếm vị trí không trợ lý. Từng cái còn cảm thấy mình không tầm thường đâu. Đuôi nhô lên so phòng ở đều cao. Kết quả người ta muốn tới thì tới. Muốn gì cứ lấy. Đường đường An Vương phủ thành gì đó. A, thành gì đó. Đúng, đúng. Trịnh Lập Đức hổ thẹn gật đầu. Hắn khóe mắt ánh mắt xéo qua liếc một cái Sở Ly. Nhìn Sở Ly ngực sau lưng đều cắm phi đao. Nhìn lại bị thương không nhẹ. Bất quá nếu không phải hắn một phen đau nhức giết, để phủ bên trong gãy 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Làm sao cũng không đến mức như vậy không tốt. Bất quá lời này lại không thể ở thời điểm này nói ra. Hiện tại Sở Ly thế nhưng là công thần. Chính mình là tội thần. Nếu là kiểu nói này, không chết cũng phải lột một tầng ra. Tiếng bước chân vang lên. An Vương sải bước lưu tinh mà đến. Sắc mặt âm trầm muốn nhỏ xuống nước đến. Hắn tiến đến trong nội viện. Đám người hành lễ. An Vương khoát tay. Nhìn cũng không nhìn Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp. Đối Tiết Ngưng Ngọc nói. Các ngươi làm sao cũng tại. Vương gia. Chúng ta tới thăm Tiêu muội muội. Kết quả bị thích khách ngăn ở chỗ này. Nếu không phải Sở Ly liều chết tướng đọ sức. Chúng ta cũng đều mất mạng. Tiết Ngưng Ngọc tức giận. Ta muốn hỏi một chút vương gia, phủ phía trong hộ vệ là chuyện gì xảy ra? An Vương cau mày nói, nhân thủ không đủ, khó tránh khỏi, ta sẽ tìm ít nhân thủ. Các ngươi đều trở về đi, đừng quấy rầy Tiêu Thi dưỡng thương. Hừ, lần này nếu để cho thích khách đắc thủ, ta nhìn Tiêu muội muội cũng khỏi phải dưỡng thương. Chúng ta tỉ muội ba cái cùng nhau đi Hoàng Tiền Lộ bên trên làm bạn. Tiết Ngưng Ngọc tức giận, dạ đều bị hù chết. Tống Lưu Ảnh cũng ra phòng, chỉnh đốn trang phục thi lễ, lộ ra ủy khuất thần sắc. An Vương chân mày nhíu chặt hơn, không nhịn được khoát khoát tay. Được rồi, các ngươi đều trở về. Thu Nhi, Tình Nhi, các ngươi có nặng lắm không? Hắn hỏi hai cái nữ nhi thời điểm, ngữ khí tức khắc ôn nhu mấy phần, ánh mắt cũng nhu hòa xuống tới. Hai nữ lắc đầu, phụ thân, phủ bên trong hộ vệ là nên thay đổi, từng cái đều quá nhàn hạ. Lãnh Tình đạm mạc nói, quét mắt một vòng Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp, lại tiếp tục như thế, ngủ cũng không dám ngủ. Lãnh Thu vội vàng dùng lực gật đầu. An Vương tức giận, các ngươi biết cái gì? Mau trở về đi thôi. Hắn lại nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly, ngươi làm tốt lắm, bị thương làm sao? Sở Ly ôm quyền, làm phiền vương gia quan tâm. Không có trở ngại, da thịt tổn thương. Ân, kia ngươi tiếp tục thủ bên này. An Vương gật đầu, sau đó quét mắt một vòng Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp. Hai người đầu thấp đủ cho thấp hơn. An Vương hừ một tiếng, vẫn chưa để ý tới hai người. Vào trong nhà, hắn nhìn Tiêu Thi thần sắc nhàn nhạt, cùng không có chấn kinh bộ dáng. Nói vài câu lời an ủi, cũng cảm thấy không thú vị. Vội vàng ra đây, hắn biết rõ chuyện này không thể oán Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp. Không bột đố gột nên hồ, phủ phía trong thiên ngoại thiên cao thủ không đủ. Bọn hắn có ba đầu sáu tay cũng thay đổi không ra cao thủ đến. Vẫn là được từ từ sẽ đến. Chuyện này xét đến cùng vẫn là được oán Sở Ly. Là Sở Ly gãy mất phủ phía trong căn cơ, để An Vương phủ thành chê cười. Nghĩ tới đây, hắn đi ra ngoài lúc nhàn nhạt liếc một cái Sở Ly. Sát cơ u mịch, Sở Ly phát giác được, lại giả vờ làm không nhìn thấy. Ôm quyền cung tống An Vương, đám người rất nhanh đều lui ra ngoài. Ba bộ thi thể bị mang đi, đánh trừ sạch sẽ. Trong phòng chỉ còn lại có Sở Ly cùng Tiêu Thi. Dương Sợi Bông cùng Tiết Lăng cũng ở trong viện. Tiêu Thi quan sát một cái hắn, thương thật không muốn gấp a. Sở Ly cười cười, hoàn hảo, chuyện gì xảy ra? Tiêu Thi nhìn hắn, không biết lại là ngươi an bài a. Sở Ly bật cười, lần này thực không phải. Nhìn lại mọi người đều nhìn chuẩn nhận cơ hội, muốn dương danh lập vạn đâu. Hắn hiểu được những người này tâm tư, một là cùng quốc công phủ có thù, hai là xông vào An Vương phủ bên trong hành thích thành công. Cái kia lập tức liền biết danh động thiên hạ, những môn phái kia hoặc là thế lực yêu cầu liền là này nhóm. Không sợ đối địch với triều đình, liền sợ không ai biết đến, đó là cái võ học thịnh vượng thế giới. Tập võ trào lưu, mọi người đối triều đình không có như vậy kính sợ, nếu không cũng không cần quốc công phủ trấn áp. Tiêu Thi nói, kia ngươi tranh thủ thời gian trị thương. Đang nói chuyện, một cái thị nữ tha thướt vào tiểu viện, cầm trong tay một cái ngọc đồ sứ, đưa cấp Tiết Lang. Đây là Vương Phi để đưa tới kim sang cao. Tiết Lang nhận lấy nói cảm ơn, sau đó để lộ ngửi ngửi vị đạo, lại vào nhà đưa cấp Sở Ly. Sở Ly cười tiếp nhận. Tiêu Thi nói, Tiết Vương Phi là võ tướng thế gia, kim sang cao khẳng định có chỗ độc đáo. Ngươi trước đi bôi thuốc. Được. Sở Ly ôm một cái quyền, lật qua tường, đến phía tây viện tử của mình. Tiết Lăng cũng đi theo tới, thay hắn rút đao ra, xoa thuốc. Lưỡng bả phi đao bị cơ bắp kẹp chặt, nhìn như quấn lại rất sâu rất ổn định. Rút ra lúc, vẻn vẹn lưu ra một điểm huyết. Kỳ thật vẻn vẹn đâm thủng nhẹ nhàng một tầng. Công tử, vì sao muốn yếu thế? Tiết Lăng vấn đạo. Nàng ẩn ẩn nhìn ra Sở Ly tại che giấu chính mình tu vi, muốn cầm xuống ba tên kia, đã sớm cầm xuống, không cần phí khí lực lớn như vậy. Sở Ly lắc đầu, danh tiếng không thể quá thịnh, xuất một chút danh tiếng, cho bọn hắn cái hạ mã uy, không tốt sao? Tiết Lăng không hiểu. Sở Ly cười nói, hạ mã uy đã có, ngươi thấy thế nào Tiết Vương Phi cùng Tống Vương Phi? Một lần giết 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Trong vương phủ bên ngoài đều biết sự lợi hại của mình. Cũng không cần dùng lại uy phong. Nếu không có hại không ích gì. Bọn họ nha. Chấm ngoặc kép. Tiết Lăng lắc đầu nói. Mới vừa thấy. Không hiểu rõ lắm đâu. Giống như Tiết Vương Phi càng nhanh mồm nhanh miệng. Tống Vương Phi nha. Tính tình có chút mềm. Sở Ly nở nụ cười. Tiết Lăng vội nói. Công tử, ta nói đến không đúng sao? Sở Ly nói. Tính tình mềm, cũng đừng coi thường bọn họ. Thật có lợi hại như vậy? Tiết Lăng hiếu kỳ hỏi. Ta nhìn các nàng đấu tới đấu đi. Không phải liền là một cái tổng quản nha. Sở Ly lắc đầu nói. Vương phủ tổng quản cũng không bình thường. So quốc công phủ quyền lợi càng lớn. Ngươi về sau cũng biết rồi. Vậy công tử có muốn hay không làm? Tự nhiên là muốn. An Vương có thể ưng thuận sao? Sợ là không nguyện ý. Hắn sẽ nghĩ xử lý pháp giá không ta? Công tử làm cái gì? Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Từng bước một đến. Sở Ly nói. Không vội. Đã vào phủ. Cuộc sống sau này còn dài đâu. Vậy cũng đúng. Tiết Lăng chuyên chú cấp hắn lau thuốc trị thương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.